Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130. Mà lá bùa cuối cùng có thể bày ra tới giá trị cùng tác dụng. Cùng sử dụng phong thủy sư có quan hệ. Nói ví dụ hiện tại cái này, Giang Nhất Minh nhìn về phía Trung Thịnh trong tay hắn nhéo một khác. Trương Hoàng Phù, hai mắt nửa hạp, hồn dễ an, nhân tâm khó an, túng nếu lẫn nhau, trăm sông đổ về một biển. Ngô Đùy Thiên Định, hồn ngưng thiền định, tâm hợp tụ một, vô căn vô tận, hồn tê về tức, đạm nhiên ngăn ý, gương sáng chi thủy, vô trần chi phong, dục còn 3000 pháp nguyện. Hào hoàng tuyền chi nề hà, chư hồn yên tĩnh, xác, hắn tiếng nói vừa dứt, ngón tay gian kẹp kia trương lá bùa bỗng chốc sơ lên màu trắng ngọn lửa. Trên mặt đất kia một vòng hoàng phù có điều cảm ứng dường như. Một người tiếp một người đâu vào đấy mà bốc cháy lên bạch viêm. Ánh lửa liền thành phiến, đem đạo cụ thi thể vây quanh ở bên trong, màu trắng ánh lửa cũng không năng người. Thậm chí còn có nhẹ nhẹ lạnh lẽo, lá bùa chớp mắt liền thiêu đốt hầu như không còn. Lại là liền phù hôi cũng chưa dư lại, Trung Thịnh cơ hồ chưa thấy qua Giang Nhất Minh ở chính mình. Trước mặt làm những việc này, những cái đó ở trong mắt hắn nghe tới như là thiên thư dường như chữ. Từ Giang Nhất Minh trong miệng ngâm sướng ra tới, mang theo một mặt cổ xưa lắng đọng lại cùng trang trọng. Lộ ra khó có thể cân nhắc ngôn thanh cảm giác thần bí, nằm ở ánh lửa đạo cụ người. Ngực có một chút phập phồng, như là ở nhẹ nhàng hô hấp giống nhau, Trung Thịnh hơi mở mắt to. Giang Nhất Minh hơi hơi mỉm cười, thư khẩu khí, thành, này không phải hoạt thi, cũng không phải khác cái gì cổ làm, chẳng qua dùng điểm chút tài mọn, làm hắn thoạt nhìn như là một khối người sống thân thể, Giang Nhất Minh ngồi xổm xuống. Đem khối này ngực hơi có phập phồng xác chết đạo cụ nâng dậy, Trung Thịnh thấy thế tiếp nhận tới. Ở Giang Nhất Minh yêu cầu hạ, đem người dựng đứng đặt ở đạo cụ đôi trong một góc. Lại dùng một cái mành kéo lên, ngăn trở kia đồ vật xem ngươi này phản ứng. Mắt thường thượng lừa đến người hẳn là không thành vấn đề. Mà mã mộng khởi, càng nhiều trình độ thương. Hẳn là sẽ bởi vì vừa rồi tiến cử đạo cụ trong thân thể phù khí mà hấp dẫn. Cái này nhị hẳn là thành, Giang Nhất Minh vỗ vỗ tay. Chỉ chờ lúc sau tìm một cơ hội làm nó buông cảnh giác mà lại đây, hắn nói. Nhìn về phía Trung Thịnh, khả năng yêu cầu hướng ngươi mượn chút nhân thủ. Huấn luyện có tố, nghe theo chỉ huy, lâm nguy không sợ có đảm lược. Giang Nhất Minh đưa ra một đám nhằm vào yêu cầu. Rốt cuộc phim trường thượng dù sao cũng phải có người ở. Không thể giống như bây giờ rút lui đến sạch sẽ. Mã mộng khởi lại choáng váng đầu óc, cũng sẽ không đi vào một cái không có một bóng người bẫy dập đi. Hắn cần thiết đến xây dựng ra một cái thông thường bầu không khí. Nhưng là phim trường thượng muốn đều là đoàn phim những cái đó người thường. Dễ dàng loạn, nói không chừng nhìn đến mã mộng khởi xé xuống trên người thịt thối. Ý đồ đem một thân túi da chen vào kia cụ đạo cụ thời điểm. Liền một cái hai cái thét chói tai chân mềm, ngược lại ngại chuyện của hắn, hắn yêu cầu một ít có thể làm bộ không phát hiện dị thường trường hợp. Bình tĩnh nghe theo an bài diễn viên quần chúng, Trung Thịnh khẽ gật đầu. Đồng ý tới, có thể, Giang Nhất Minh nghe vậy buông tâm, hắn lại nhìn mắt bị tàng khởi đạo cụ góc, nói. Hy vọng nó có thể an an phân phân đãi ở chỗ này. Đừng bị người phát hiện liền hảo ân. Phải bị người phát hiện đạo cụ thi thể có hô hấp. Kia còn không phải quỷ chuyện xưa. Giang Nhất Minh liếc xéo hắn liếc mắt một cái, Trung Thịnh bật cười, được rồi. Bên này muốn bố trí đồ vật ta đều không sai biệt lắm làm thỏa đáng. Trở về đi, Giang Nhất Minh quét mắt đạo cụ này khối. Đem đồ vật gom gom. Liền tính toán cùng Trung Thịnh rời đi, đi ngang qua đằng Khánh Hoa phía trước đáp công tác lều giờ. Địa phương, Giang Nhất Minh theo bản năng hướng chỗ đó thoáng nhìn, thấy bên kia còn có bóng người thoảng qua, hắn nhíu mày. Cùng Trung Thịnh nhìn nhau liếc mắt một cái, như thế nào còn có người ở phim trường. Hai người đi qua đi, mới nhìn đến một cái mang cồng kềnh hắc kính hốc mắt nam nhân ngồi ở lều. Làn da thực bạch, có chút mập giả tạo, ngồi ở lều, ngón tay ở máy tính bàn phím thượng bay nhanh vũ động. Đánh chữ thanh âm rất có tiết tấu, tốc độ thực mau, Mạc Lãng Thanh. Giang Nhất Minh hơi nhướng mày, không nghĩ tới là nguyên tác giả tới nơi này, hắn đi qua đi. Tầm mắt phiết qua đối phương máy tính, liền xem Mạc Lãng Thanh theo bản năng mà giơ tay chắn hạ. Hắn cười cười, khinh phiêu phiêu mà thu hồi tầm mắt, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mấy cái biên kịch đều hồi khách sạn đi, ngươi không theo chân bọn họ cùng nhau. Nơi này an tĩnh chút, nam nhân nâng nâng mắt kính khung. Nói, ngươi đâu, như thế nào ở chỗ này? Còn có vị này chính là, ta bằng hữu. Chưa thấy qua phim trường bộ dáng gì, dẫn hắn tới kiến thức Giang Nhất Minh giả cười một chút. Hiển nhiên Mạc Lãng Thanh không có nói thật, kia hắn cũng không có gì hảo thái độ tìm lấy cớ giải thích. Một chút cũng không ngại đối phương có thể hay không nhìn thấu, Mạc Lãng Thanh nghẹn nghẹn. Xem Trung Tịnh này một thân xa xỉ quần áo cùng bất phàm khí chất. Chẳng sợ hắn không khớp vị này chính là nào hào người. Cũng rõ ràng như vậy một người sẽ không tới phim trường, kiến thức Giang Nhất Minh gõ gõ. Mặt bàn, đang muốn mở miệng nhắc nhở, bỗng nhiên sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Hắn theo bản năng sờ hướng thủ đoạn cất giấu tiền cổ địa phương. Đôi mắt mãnh nhíu lại khởi, tiền cổ ở chỗ này nổi lên phản ứng, không có việc gì đừng tới phim trường. Gần nhất đình công không biết, Giang Nhất Minh trên mặt chậm lại thần sắc. Dường như không có việc gì mà thuận tay sửa sang lại quần áo. Nhàn nhạt hỏi ngược lại, nghe nói. Bất quá phim trường cũng không phong bế sao. Ta liền tưởng, Mạc Lãng Thanh theo bản năng giải thích Giang Nhất Minh hơi có chút không kiên nhẫn mà đánh gãy. Hắn nói, liễm khởi mi nói, kia hiện tại phim trường phong bế. Ta định đoạt Mạc Lãng Thanh ngẩn ra, mang lên ngươi đồ vật. Rời đi phim trường, Giang Nhất Minh nói, Mạc Lãng Thanh sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn nhìn nhìn Giang Nhất Minh, Giang Nhất Minh trên mặt là không có chút nào thương lượng đường sống sắc lạnh. Hắn miễn cưỡng gật đầu, ta đây đi trước, đúng rồi, ngươi vừa rồi ở viết thứ gì? Giang Nhất Minh giơ tay ngăn lại Mạc Lãng Thanh muốn khép lại máy tính động tác. Nhìn về phía hắn hỏi, không có gì. Chính là trên mạng còn tiếp đổi mới nội dung mà thôi, Mạc Lãng Thanh cười gượng một tiếng. Nhưng mà giây tiếp theo, không chờ hắn lấy lại tinh thần, máy tính đã bị Giang Nhất Minh dùng xảo lực đoạt lại đây. Cũng không biết như thế nào, rõ ràng trước một giây còn ở chính mình trong tay lấy hào hào. Giây tiếp theo bị Giang Nhất Minh đẩy tay đẩy, liền đến trên tay hắn đi, ai ngờ kia thủy quỷ năng lực theo nó ở trên bờ ngưng lại thời gian càng dài, cũng càng thêm cường thế, không chỉ có thể ở cái kia mang đi nó sinh mệnh dòng chảy xiết tự do hành động, càng là có thể xảo diệu mà ẩn thân ở các nơi trong nước. Phàm là có thủy địa phương, nó đều có thể thuận thế mà đi, nó tiềm tàng. Không chỗ không ở, đem tất cả mọi người lung vào nó một chương lưới lớn. Mà nó, giống như là dệt ra này chương lưới lớn con nhện, đứng ở tối cao chỗ, vô số chỉ mắt kép im ắng mà đánh giá nó sở hữu con mồi nhóm mơ siêu, Giang Nhất Minh niệm ra Mạc Lãng Thanh tuyên bố ở trên mạng mới nhất đổi mới nội dung. Hắn sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn về phía nam nhân kia. Đây là ngươi viết, ngươi đem chúng ta ở đoàn phim tự mình trải qua, trở thành kiều đoạn, Giang Nhất Minh mắt lạnh xem hắn, thanh âm băng đến có thể rớt cha dường như, Mạc Lãng Thanh sắc mặt ngượng ngùng, hắn đoạt lấy máy tính, trên mặt biểu tình đồng dạng khó coi, chỉ là lấy tài liệu hóa dùng mà thôi. Giang Nhất Minh bỗng dưng nắm chặt nắm tay, khó trách hắn buồn bực vì cái gì mã mộng khởi năng lực. Bỗng nhiên xuất hiện biến hóa, nguyên lai là Mạc Lãng Thanh đem đoàn phim này đó ngoài ý muốn sự tình. Trở thành kiều đoạn hóa dùng, Mạc Lãng Thanh một chương đổi mới nội dung. Có bao nhiêu võng hữu đồng thời tại tuyến, 24 giờ nội tổng sản lượng lại sẽ đạt thành nhiều ít. Này vốn chính là chân thật tồn tại sự kiện, mã mộng khởi đã là tồn tại, liền sẽ bởi vì tin tưởng tồn tại lực lượng mà lớn mạnh. Này cùng Phật miếu là tương tự đạo lý, mặc kệ này một tầng tin tưởng là chính diện vẫn là mặt trái. Mã mộng khởi năng lực đều sẽ bởi vậy mà biến hóa, Trung Thịnh nắm lấy Giang Nhất Minh thủ đoạn. Nếu không phải như vậy, chỉ sợ giây tiếp theo Mạc Lãng Thanh trên mặt liền sẽ xuất hiện một cái ô thanh, Mạc Lãng Thanh bị Giang Nhất Minh khó được âm trầm xuống dưới bộ dáng hoảng sợ. Vội vàng cầm máy tính liền chạy, Giang Nhất Minh thở sâu. Ngồi xuống nhéo giữa mày, trên mặt tẫn hiện mệt mỏi. Không phải bởi vì thân thể thượng mỏi mệt, mà là từ đáy lòng sinh ra thật sâu vô lực, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Vô tri mới sinh ngạo mạn mới sinh coi khinh, khuyết thiếu kính sợ mới nhưỡng bi kịch, rốt cuộc muốn như thế nào, mới có người minh bạch. Chương 130 giả thần giả quỷ thứ 130 ngày giả thần giả quỷ thứ 130 ngày. Đạo diễn, các ngươi những người này, không có tâm đằng Khánh Hoa trở lại khách sạn. Ở khách sạn trong phòng đãi một cái buổi chiều, đầu tiên là bởi vì phim trường gặp được sự tình lo. Sợ bất an đã lâu, nhìn cái gì đều cảm thấy như là có cái kia đồ vật bóng dáng, ngay cả khách sạn phòng tắm. Hắn cũng chưa dám vào đi, vòi nước cũng không dám mở ra, liền như vậy bị hại vọng tưởng chứng dường như khô cằn ngồi một cái. Giờ, sự tình gì cũng không phát sinh, đằng Khánh Hoa mới miễn cưỡng đem chính mình trấn an xuống dưới. Trấn an chính mình nói, cái kia đồ vật nhất định là bị lưu tại phim trường. Bằng không Giang Nhất Minh như thế nào sẽ cảnh cáo bọn họ trong khoảng thời gian này đều không? Chuẩn tiến phim trường, đại thần nhất định có ý nghĩ của chính mình, đằng Khánh Hoa như vậy nghĩ. Lặp lại niệm vài biến, cư nhiên thật sự chậm rãi bình trong lòng tới. Chính là khách sạn phòng tắm Ma Sa Môn như cũ bị chặt chẽ đóng lại. Còn cầm đem ghế dựa chống lại mà thôi, hắn ở khách sạn cắt phiến cắt đến đầu váng mắt hoa. Chính đi xuống lầu khách sạn quán cà phê tính toán hoãn một chút. Không nghĩ tới cùng vội vàng trở về Mạc Lãng Thanh đụng phải, Mạc giả tạo đạo diễn bị đâm cho sau. Này lui hai bước mới đứng vững, hắn vốn là tâm tình không tốt. Hiện tại còn bị người không có mắt mà đụng phải tới. Mập mạp đạo diễn bỗng chốc đen mặt, chờ hắn thấy rõ ràng đụng phải chính mình người cư nhiên vẫn là đoàn phim người một nhà. Vẫn là này bộ nguyên tác giả, đằng Khánh Hoa hút khẩu khí. Dù sao cũng phải cho người ta một chút mặt mũi cùng tươi cười đi. Đành phải yên lặng cắn răng nhận, Mạc lão sư. Như vậy xảo a, đằng Khánh Hoa đánh thanh tiếp đón, Mạc Lãng Thanh còn không có ý thức được chính. Mình đụng phải người là đằng Khánh Hoa. Hắn cúi đầu thấp thấp nói thanh xin lỗi. Ngay lập tức đi hướng thang máy gian, đằng Khánh Hoa thấy rõ trên tay hắn ôm notebook bao. Hắn xoa xoa ngực, buồn bực mà thở hắt ra, khó trách vừa rồi kia một chút đâm cho hắn như vậy đau. Hóa ra là bị laptop đâm, siêu mập mạp đạo diễn tỏ vẻ người xui xèo. Liền tính bị đâm, cũng không phải đụng phải thịt tương, mà là tìm tiêm ngạnh đồ vật đâm siêu tuyệt, đạo diễn xoa xoa ngực. Đi đến quán cà phê điểm ly phức nhuế bạch, hắn ngồi ở trên quầy bar. Nhìn về phía đối diện cửa sổ pha lê. Mới phát hiện lúc này bên ngoài hạ vũ, trời mưa thiên. Luôn là làm người cảm thấy buồn a, đằng Khánh Hoa nói. Trên quầy ba cà phê tiểu ca đưa lưng về phía hắn. Này một loạt cũng chỉ có hắn một người khách nhân. Mập mạp đạo diễn hơi có chút nhàm chán mà lẩm bẩm lầu bầu, ngươi không cảm thấy sao? Hắn thấy cái kia cà phê tiểu ca không đáp lời. Liền lại tung ra một cây rõ ràng cành ô liu hỏi, ân. Không thở nổi, cà phê tiểu ca lên tiếng. Trên tay ma cà phê đậu động tác không đình, đằng Khánh Hoa cười một chút. Tâm nói kia cũng không đến mức thở không nổi, bất quá xem kia cà phê sư. Xác thật như là oi bức đến khó chịu. Sau lưng một mảnh nhỏ sơ mi trắng đều ướt, nửa trong suốt mà dán ở trên người. Xem ra là cái dễ ra mồ hôi thể chất, đằng Khánh Hoa ngồi ở quán cà phê. Nhưng thật ra không thể nói mát mẻ, cũng có chút buồn ướt cảm giác, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Hắn cái trán trên cổ cũng một chút thấm ra hãn tới, bên ngoài vũ không nhỏ. thậm chí càng rơi xuống càng lớn, liền xem kia trên cửa sổ giọt nước, dần dần liền thành một mảnh thủy manh, xôn xao mà đi xuống lạc đằng Khánh Hoa nhìn này ngoài cửa sổ mưa to tầm tã. Dần dần mà lại là rác ra ti kia cà phê sư nói, không thở nổi, hắn nghĩ tới mấy năm trước. Hắn còn ở chụp kia bộ ra ngoài ý muốn sự cố diễn khi. Ngày đó cũng là như thế này, buổi sáng thời tiết còn hào hào, buổi chiều đóng phim thời điểm, lại là thình lình hạ vũ, vũ tới ngoài dự đoán. Vừa nhanh vừa vội, bổn vẫn là sơn gian mau mau mưa phùn. Trong nháy mắt liền thành đánh vào trên người đều sẽ phát đau mưa to, bọn họ đoàn người vội vội vàng. Vàng mà thu thập thiết bị, đoàn phim này đó thiết bị, có không ít đều là không đề phòng thủy, cách xù lại tinh tế, mỗi người đều vội không ngừng mà ở thu thập này đó. Ai cũng không đem tâm tư phân ra tới cấp người khác, đằng Khánh Hoa còn nhớ rõ ngày đó. Rõ ràng là ban ngày công phu. Thiên lại hôn hôn trầm trầm đến như là buổi tối 6-7 điểm. Trên đỉnh đầu mây đen ép tới trầm thấp, giống như ngẩng đầu giơ tay là có thể xé xuống một mảnh, không khí đều là ướt át nhuận. Chứa đựng hơi nước, cái mũi miệng hút thượng một ngụm không khí, đều có thể hút ra hơi nước tới giống nhau. Một lau mặt, tất cả đều là rơi xuống nước mưa. Một trương miệng, tất cả đều là rót đi vào vũ. Sặc đến người đích xác không thở nổi, đằng Khánh Hoa hồi tưởng khởi mấy năm trước sự tình. Không tự giác mà rào cái ly cà phê muỗng, dần dần ra một thân mồ hôi lạnh, cà phê lại rào đi xuống. Hương vị liền không đúng rồi, cái kia cà phê sư đột nhiên nói, đằng Khánh Hoa nghe vậy lấy lại tinh. Thần, theo bản năng mà xem qua đi, liền thấy người nọ như cũ là đưa lưng về phía chính mình. Động tác nhưng thật ra thay đổi, ở rửa sạch cà phê hồ. Hết chương.